Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 95, Khương Thận Viễn, tôi là kẻ bại trận dưới tay của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mang liếc nhìn Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoan đang cười nói, sợi dây đang căng ra trong đầu cũng thả lỏng. Cô tiến lại gần, để vài thanh sô-cô-la và kẹo sữa thỏ trắng xuống bàn của Mạnh Kim Dương, rồi đút hai tay vào túi và quay lại chỗ ngồi của mình. Mạnh Kim Dương cười nhẹ, cô ấy và Thẩm Hoan mỗi người bóc một viên kẹo sữa thỏ trắng ăn. Ba người Lục Dương cùng Sở Nghiêu và bé Mập cùng chia nhau một miếng sô-cô-la, vẻ mặt khá tự mãn, ánh mắt nhìn Mạnh Kim Dương không có chút thay đổi nào, vẫn trêu chọc như thường. Cố Mang và Lục Dương vừa xuất hiện, những người vừa bàn tán ồn ào trong lớp giờ lại im ri một cách kỳ lạ. Cố Mang gửi tin nhắn cho Lục Thượng Cầm, dặn không được để cánh nhà báo đến trường trung học Minh Thành quấy rối Mạnh Kim Dương. Lục Thượng Cầm trả lời, yên tâm đi, không cần con nhắc, chú đều đã sắp xếp ổn rồi. Cố Mang đáp, vâng. Lục Thượng Cầm hỏi, hôm nay thế nào rồi? Còn ổn không? Cố Mang khẽ cúi mắt, gõ chữ một cách lơ đễnh. Khá ổn, Lục Thượng Cầm, hai, chuyện này khó giải quyết, nhiều năm tâm huyết của con đều lãng phí hết. Cái con nhỏ Cố Âm này thực sự là đứa vô dụng, nếu nó không phải là em gái con thì chú đã. Đáy mắt Cố Mang lóe lên một tia lạnh lẽo rồi biến mất, uể oải trả lời. Nên con vừa suýt giết chết cô ta. Lục Thượng Cầm gần như bấu người tại chỗ, run rẩy gõ chữ. Chị Đại à, bình tĩnh đi. Khóe miệng Cố Mang nhếch lên, vừa quỷ dị vừa ngang tàn. Trên mạng lại xuất hiện tin động trời. Tên tội phạm mới được thả Tào Cương được nhà tâm lý nhận định có khả năng tái phạm, để phòng ngừa xảy ra hoảng loạn nên đã bị giữ lại để quan sát. Luật sư vàng hàng đầu của Bắc Kinh Khương Thận Viễn đã khởi kiện lại Tào Cương, cho rằng việc kết án năm đó không hợp lý. 12 năm trước, việc mắc bệnh tâm thần gây án đã trở thành tấm bảo vệ cho bọn tội phạm. Nhưng giờ đây, nhờ sự hoàn thiện của pháp luật, mắc bệnh tâm thần không còn là giấy phép giết người, hành vi gây án vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Tào Cương với tội trạng nghiêm trọng, đáng bị phán tử hình. Bài đăng mới nhất trên Weibo của Khương Thận Viễn, pháp luật là để bảo vệ nhân dân, không nên để những phần tử phạm pháp lợi dụng kẽ hở. Với tư cách là luật sư của Mạnh Kim Dương, tôi sẽ khởi kiện lại Tào Cương, yêu cầu phúc thẩm vụ án, không hề lấy một đồng. Khương Thận Viễn là người có tầm ảnh hưởng, luật sư hàng đầu trong giới, một vụ án thường thu về ít nhất trên một triệu. Việc kiện tụng miễn phí cho Mạnh Kim Dương đã nhận được sự khen ngợi rộng rãi từ toàn thể người dân trong cả nước. Luật sư Khương làm quá đỉnh, đã hủy hoại cả cuộc đời một cô gái, 12 năm quá dễ dàng cho tên rác rưởi này. Đề nghị xử bắn, nhìn ảnh thôi mà thấy tên này trông thực sự ghê tởm, tâm sinh tướng. Đồ xúc sinh này gần như mất đi nhân tính, đáng chết. Khương Thận Viễn đã gần một năm không tranh tụng, lần này vì vụ án gần như chắc chắn này mà ra tay. Cả giới kinh sợ, trên bàn rượu, người bạn nhìn Khương Thận Viễn đang uống rượu. Thận Viễn, dù sao Tào Cương cũng khó thoát án tử hình, cậu hoàn toàn có thể giao vụ án này cho luật sư trong văn phòng, một luật sư vàng hàng đầu như cậu cần gì phải ra tay. Khương Thận Viễn ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài vắt chéo, lắc ly rượu trong tay, nheo mắt nhìn anh ta. Cậu nghĩ tôi rất giỏi. Người bạn nhướng mày, hỏi lại. Có luật sư nào ở trong nước giỏi hơn cậu sao? Có chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thận Viễn cười nhẹ. Người bạn hơi ngỡ ngàng. Thật hay giả đấy. Cậu lừa tôi đấy à? Tôi chưa từng nghe nói có người như này. Ánh mắt Khương Thận Viễn bao trùm một lớp sương mỏng, như đang nhớ đến điều gì đó. Tôi đều là kẻ bại trận dưới tay của cô ấy. Người bạn không dám tin nổi nhìn anh ấy. Tôi còn việc, đi trước đây. Khương Thận Viễn để ly rượu xuống, đứng dậy vỗ vai anh ta, khoác áo ngoài vào rồi quay người rời đi. Cách chương.